Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111. Chương 1110. Sương Mù Thôn Trang 76. Chương 1110. Sương Mù Thôn Trang 76. Hạ Tịch nói lời này thời điểm thanh âm không thấp, chính đi tới cửa Quân Nam Đuốc vừa lúc đều nghe được. Quân Nam Đuốc lập tức rất phối hợp mà hơi hơi nhăn lại mày, làm ra một bộ có điểm không khỏe bộ dáng. Đại tráng thấy vội vàng bước nhanh đi qua. Đi làm sao vậy? Đây là người thật sự khí hậu không phục, thoạt nhìn sắc mặt thật sự không tốt lắm. Không có việc gì. Quân Nam Đuốc vẫy vẫy tay, vừa mới phun ra một hồi cảm giác thoải mái một chút, nhưng thật sự không có ăn uống ăn cái gì. Ngày hôm qua không còn hảo hảo, như thế nào hôm nay đột nhiên khí hậu không phục? Đại tráng có chút sốt ruột. Nhà ta cũng không có dược có thể cho ngươi ăn, có đôi khi khí hậu không phục chính là quá mấy ngày mới có thể thể hiện ra tới. Hạ Tịch thế Quân Nam Đuốc giải thích một câu. Hắn hiện tại này phản ứng xem như nhẹ, ít nhất còn có thể chính mình đi đường. Ân, Quân Nam Đuốc đi theo phụ họa nói. Ta loại tình huống này giống nhau ngủ một giấc là có thể hảo. Chỉ là ở thời kỳ dưỡng bệnh gian không thể tùy tiện ăn cái gì, hảo đi. Đại tráng lại thở dài. Cha ta còn riêng nhiều làm một nồi canh gà. Cái này chỉ còn lại có ta cùng cha ta hai người ăn. Phỏng chừng cũng ăn không hết, xin lỗi, Quân Nam Đuốc lễ phép xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên xuất hiện khí hậu không phục phản ứng. Cho các người uổng phí tâm chuẩn bị bữa tối, kỳ thật không nhiều lắm sự. Đại tráng cộc lốc cười. Người nhanh lên hảo lên liền hảo, Quân Nam Đuốc gật gật đầu. Ta đây đi về trước nghỉ ngơi, Hạ Tịch đi theo nói. Ta đây cũng về phòng đi, bằng không ta một người có điểm ngượng ngùng. Sau đó nàng đối đại tráng phất phất tay, cùng Quân Nam Đuốc cùng nhau vào phòng nội. Tiểu Dương đã về phòng. Quân Nam Đuốc đè thấp thanh âm đối Hạ Tịch nói, chờ lát nữa ta sẽ đem sự tình nói với hắn rõ ràng. Ân, Hạ Tịch lên tiếng, bước chân không ngừng. Ta trong chốc lát qua đi. Nói xong, hai người phân biệt trở về từng người phòng. Hạ Tịch khóa kỹ môn, lại xác nhận cửa sổ không có bị mở ra, bức màn cũng như cũ che đậy kín mít, lại đợi 5 phút tả hữu. Đánh giá Quân Nam Đuốc bên kia hẳn là đã giữ cửa sổ đều khóa trái hảo. Lúc này mới dùng bạch câu một cái chớp mắt thuấn di qua đi, nhìn đến Hạ Tịch đột nhiên xuất hiện. Tiểu Dương nhịn không được hỏi, Tiểu Hạ, người rốt cuộc có bao nhiêu cái bạch câu một cái chớp mắt a? Hắn nhớ rõ tối hôm qua Hạ Tịch lần đầu tiên sử dụng bạch câu một cái chớp mắt thời điểm là 8 giờ, nhưng hiện tại vẫn là trạng vãng, thiên đều không có hoàn toàn hắc đâu. Đạo cụ 24 giờ làm lạnh thời gian đều không có qua đi, nói cách khác Hạ Tịch lần này sử dụng không phải ngày hôm qua dùng quá kia mấy cái bạch câu một cái chớp mắt, mà là lại một cái tân thuấn di đạo cụ. Này số lượng cũng quá nhiều đi, xã hội thượng sự tình ngươi thiếu hỏi thăm. Hạ Tịch có lệ trở về một câu, sau đó đối Quân Nam Đuốc nói, ngươi cho hắn nhìn không có, còn không có xem xong. Quân Nam Đuốc trả lời, chính nhìn ngươi liền tới rồi, vậy ngươi trước nhìn. Hạ Tịch đối Tiểu Dương nói xong, từ chính mình ô đựng đồ lấy ra sữa bò cùng bánh nén khô ăn lên. Nàng còn không có ăn cơm chiều, tới rồi cơm điểm kỳ thật đã đói bụng. Quân Nam Đuốc thấy thế cũng lấy ra chính mình bánh nén khô cùng sữa bò. Tiểu Dương ngoặc kép, hắn cũng lấy ra chính mình bánh nén khô cùng nước khoáng, một bên xem một bên ăn. Thừa dịp Tiểu Dương đang xem trên giấy nội dung, Hạ Tịch hỏi một câu Quân Nam Đuốc, người tính toán khi nào đem chuyện này nói cho những người khác? Quân Nam Đuốc không nhanh không chậm mà uống xong một ngụm sữa bò, lúc này mới nói, ta vừa mới thử qua bạn tốt công năng, thu được hệ thống nhắc nhở là trò chơi trong lúc không thể tăng thêm sương mù thôn trang trong trò chơi người chơi khác vì bạn tốt. Đột nhiên đại hạ nhiệt độ cho ta đau nửa đầu tái phát, cảm giác đầu óc có mấy cây cương châm cắm ở bên trong gạch dưới. Z, gạch dưới cầu nguyện nhanh lên hảo lên, không muốn ăn dược. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.